Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển 7 có tên Đồng Tiền Bạch Thạch, chương 66, chim sẻ chờ sẵn người dịch thiên trang. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Hòa thượng Nguyên Sương rất hài lòng với câu trả lời của Dương Kiêu. Sau khi mỉm cười gật đầu, hắn ta cất tiếng: "Thả nào trong máu của anh có mùi của ta, mặc dù mùi nhạt hơn một chút, song vẫn coi như một nửa truyền nhân của ta. Có thể nhìn thấy truyền nhân một nửa của ta vào ngày tái sinh cũng xem như vận may không tệ." Khi nói đến đây, hòa thượng Nguyên Sương nhìn tôi và Tôn Mập ở bên cạnh Dương Kiêu. Hắn ta chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục nói với Dương Kiêu: "Hai người bọn họ là bạn của anh sao?" Câu hỏi vô cùng đơn giản này lại khiến cho Dương Kiêu thoáng do dự. Anh ta nhìn tôi và Tôn Mập rồi nói với hòa thượng Nguyên Sương: "Đúng vậy, hai người bọn họ đều đã cứu mạng tôi." "Ồ, ân nhân cứu mạng của anh à?" Trong lúc nói, hòa thượng Nguyên Sương lại nhìn tôi và Tôn Mập, sau đó khẽ lắc đầu: "Cho dù là ân nhân cứu mạng của anh thì cũng hết cách rồi. Ta đã bị nhốt ở đây suốt bao nhiêu năm trời, tiêu hao thật sự quá lớn. Nếu không bổ sung chút huyết thực thì sẽ rất khó trở lại như lúc trước đấy." Nói tới đây, hòa thượng Nguyên Sương mỉm cười với tôi và Tôn Mập: "Xin lỗi nha, nhưng các anh cứ yên tâm, sau khi hai người chết, tôi sẽ đích thân siêu độ cho các anh. Tôi sẽ tìm cho hai người một gia đình giàu sang quyền quý để đầu thai, xem như là đã đền bù cho hai người rồi." Nói xong mấy lời này, hắn ta quay đầu nhìn Dương Kiêu: "Anh hay mòi tìm hai người họ ra. Ngoài hai người bạn này của anh, mòi luôn cả tim của hai người đang nằm ở phía sau nữa. Đúng rồi, nhất định phải mòi tim trong khi hai người họ còn sống. Trái tim của người chết không đáng để ta mở miệng đâu." Cứ tưởng Dương Kiêu và hòa thượng Nguyên Sương có quen biết thì hôm nay coi như mọi chuyện có thể trở lại bình thường. Nhưng không ngờ khẩu vị của hòa thượng Nguyên Sương này lại nặng như vậy, muốn mổ bụng moi tim của tôi và Tôn Mập. Tôi cầm hai thanh kiếm tội và phạt ở trong tay, lạnh lùng nhìn tên hòa thượng tên Nguyên Sương kia. Chỉ cần tìm được cơ hội sẽ xông lên liều mạng với hắn ta. Mà sự chú ý của Tôn Mập hoàn toàn không nằm ở chỗ hòa thượng Nguyên Sương. Cậu ta cười hì hì nhìn Dương Kiêu, không hề giống như sẽ bị mổ bụng moi tim về chầu ông vải. Còn Dương Kiêu thì cúi đầu không nói tiếng nào. Anh ta không nghe lời hòa thượng Nguyên Sương, ruột đình moi tim tôi và Tôn Mập cũng không ra ám hiệu gì với hai chúng tôi về chuyện ba người chúng tôi liều mạng với tên hòa thượng cởi chuồng này. Hòa thượng Nguyên Sương đợi hồi lâu cũng không đợi được câu trả lời của Dương Kiêu. Hắn ta cười ha ha, tiếp tục nói với Dương Kiêu: "Ở trước mặt ta mà còn phải cân nhắc chuyện này sao? Chả lẽ anh muốn ta đích thân ra tay? Vậy thì ta không chỉ cần bốn quả tim của họ nữa, ta cũng muốn nếm thử tim của người trong phái có mùi vị gì đấy." Nói xong mấy câu này, sắc mặt vốn đã trắng bệnh của Dương Kiêu lại càng không có chút máu nào. Sau khi hít sâu một hơi, anh ta nhìn tôi và Tôn Mập trầm giọng nói: "Tình thế bức bách, hai người đừng trách tôi. Kiếp sau đầu thai, tôi nhất định sẽ tìm một nhà tốt cho các anh." Khi Dương Kiêu nói, trong môi tay của anh ta đã xuất hiện thêm một chiếc đinh đồng. Định cầm hai cây đinh đồng này đâm tôi và Tôn Mập. Ban đầu tôi định dùng kiếm tội để chặn nó lại, mặc dù không đến mức khiến Dương Kiêu mất mạng, nhưng trong tình cảnh hiện tại, bảo toàn sinh mệnh vẫn quan trọng hơn. Tuy nhiên, tình tiết đằng sau lại đột nhiên thay đổi. Dương Kiêu giơ cây đinh đồng lên quá đỉnh đầu. Ai nhìn thấy cũng cho rằng anh định giết tôi và Tôn Mập. Nhưng ngay lúc đó, hai tay Dương Kiêu đồng thời buông ra. Hai cây đinh bắn về phía vị trí của hòa thượng Nguyên Sương như tên lửa tự dẫn. Sau khi đinh đồng rời khỏi tay, Dương Kiều cũng không thèm nhìn xem liệu có bắn trúng Hòa Thượng Nguyên Dương hay không, mà lập tức nắm lấy tôi và Tôn Mập. Khuôn mặt vốn tái nhợt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Anh ta há miệng phun ra một ngụm máu giống như sương mù. Khoảnh khắc phun ngụm máu này ra, Dương Kiều túm lấy tôi và Tôn Mập. Sau đó ba người chúng tôi cùng cắm đầu về phía trung tâm của làn sương. Khi bà chúng tôi chuẩn bị huyết độn đào tẩu, làn sương máu ở trước mặt đột nhiên biến mất. Ba người không kịp chuẩn bị, Dương Kiều kéo cả tôi và Tôn Mập cùng ngã xuống đất. Khi cả ba đứng dậy thì đã thấy Hòa Thượng Nguyên Dương đến trước mặt từ bao giờ. Hắn ta cười như không nhìn ba người chúng tôi. Đợi ba chúng tôi bỏ dậy mới nói với Dương Kiều: "Vốn dĩ tâm trạng của ta rất tốt khi có thể gặp được môn đồ của mình ở đây. Tiếc là tâm trạng tốt này lại bị anh phá hỏng rồi. Được rồi, vậy ta sẽ đích thân ra tay. Tuy rằng hơi no một chút, nhưng năm quả tim ta vẫn có thể ăn được đấy." Nói đến đây, hắn ta tiến lên trước vài bước, sau đó giơ chân dẫm lên bóng của Dương Kiều. Ngay khoảnh khắc chân của Hòa Thượng Nguyên Dương chạm vào cái bóng, cơ thể Dương Kiêu đột nhiên duy trì một tư thế đứng kỳ quái trên mặt đất. Động tác này chỉ duy trì giây lát cũng không sao, nhưng nếu muốn Dương Nguyên liên tục thì cho dù chỉ là nhìn cũng thấy đau lưng. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này để biết Hòa Thượng Nguyên Dương đã thi triển thuật pháp để cố định Dương Kiêu, nhưng miệng của Dương Kiêu lại không bị phong ấn. Anh ta hét lên với tôi và Tôn Bập: "Các anh đi trước đi, ông ta đã dùng thuật khống ảnh, khống chế bóng để cố định tôi rồi. Nếu muốn cố định tôi như thế này thì phải liên tục dẫm lên cái bóng của tôi. Mau nhân cơ hội này rời đi." Lời này vừa nói xong, tôi và Tôn Bập còn chưa kịp phản ứng thì Hòa Thượng Nguyên Dương trần như nhộng đã cười với Dương Kiêu: "Anh vừa nói cái gì cơ? Nói ta không thể rời khỏi cái bóng của anh giống như thế này ấy hả?" Trong lúc nói, Hòa Thượng Nguyên Dương nhấc chân rời khỏi cái bóng của Dương Kiêu, nhưng tư thế của Dương Kiêu không hề cải thiện gì cả, vẫn duy trì một động tác kỳ quái. Nhìn dáng vẻ này của anh ta, Hòa Thượng Nguyên Dương lại cười: "Đừng tưởng pháp thuật của ta giống của anh, chỗ ta vẫn còn vài loại pháp thuật nữa, anh hãy giữ vững giúp ta, xem anh chịu được mấy lần nha." Sau khi Hòa Thượng Nguyên Dương thu chân khỏi cái bóng của Dương Kiêu, tôi và Tôn Mập lập tức rút lui tới vị trí mà hắn ta không thể chạm tới. "Khoan đã, có phải nên để tôi nói vài câu không? Không phải tôi nói chứ, nơi này không có việc gì của hai chúng tôi hết đấy. Hai người có chuyện thì cứ nói với nhau, hai chúng tôi không làm phiền nữa nha." Từ sau khi Hòa Thượng Nguyên Dương hiện thân, Tôn Mập vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ta nói xong thì dừng lại một thoáng, nhìn Dương Kiêu rồi mới tiếp tục nói: "Anh Dương à, vậy nha, tôi và ớt không làm phiền anh nữa. Anh cứ nói chuyện với cụ tổ nhà mình đi. Nói thế nào, hai người cũng là người một nhà. Tôi và ớt sẽ không làm ảnh hưởng đến hai người." Khi Tôn Mập nói lời này, trên mặt không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như là trước kia gặp phải tình huống như vậy, e là cậu ấy đã bỏ chạy không còn tung tích rồi. Hiện tại chẳng những không bỏ chạy mà còn có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy. Tôi bắt đầu thấy hơi tò mò, không biết cậu ấy định làm gì rồi. Nghe xong lời của Tôn Mập nói, Nguyên Dương cười khà khà đáp lại: "Ở lại hay rời đi, e rằng không do các anh quyết định đâu." "Vậy thì chưa chắc." Tôn Mập tặng cho Hòa Thượng Nguyên Dương một khuôn mặt tươi cười, sau đó đột nhiên gân cổ hét lên: "Cụ Quy, cụ và chú Tam của tôi định trốn đến bao giờ thế? Không phải tôi nói chứ, nếu đã đến rồi thì hãy lộ mặt đi, tôi sẽ giới thiệu cho hai người." Lúc đầu tôi cũng tưởng là Quy Bất Quy và Nhậm Tam đang trốn ở đâu đó, đợi Hòa Thượng Nguyên Dương không đề phòng thì hành động. Nhưng Tôn Mập hét liên tiếp mấy tiếng cũng không có ai đáp trả. Sắc mặt của Tôn Mập dần dần trở nên khó coi. Hòa Thượng Nguyên Dương cũng tưởng Tôn Mập có biện pháp dự phòng, ai ngờ cậu ta hét khan cả giọng cũng không thấy ai xuất hiện. Đợi hồi lâu, Hòa Thượng Nguyên Dương bật cười nói: "Đừng đợi nữa, ở đây có người nào khác hay không, ta Tạ Vân phân biệt được đã đến giờ chơi rồi. Hai người các anh cũng không cần khách sáo nữa. Giờ anh to béo, trái tim chắc chắn sẽ rất ngon. Vậy thì bắt đầu từ anh đi nhỉ. Lâu này sắc mặt Tôn Mầm đã tái mét. Điền Hòa Thượng Nguyên Dương xông về phía mình. Cậu ta hét lớn: "Cụ Quy, tôi biết các cụ đến rồi, còn không ra mặt tôi sẽ chửi mẹ." Cậu ta còn chưa nói xong thì đã nghe có tiếng người đáp lại: "Anh dám à?" Hết chương thứ 66. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 67, phong cách của Quy Bất Quy. Người dịch: Thiên Trang. Nghe thấy tiếng nói phát ra, Hòa Thượng Nguyên Dương thoáng ngây người, rồi đột ngột quay đầu nhìn về phía sau chúng tôi. Tôi và Tôn Mầm cũng nhìn theo ánh mắt của hắn ta. Nơi đó chỉ có cây cối và bụi rậm, nhưng dường như Hòa Thượng Nguyên Dương đã nhìn thấy những thứ mà chúng tôi không nhìn thấy. Hòa Thượng cởi chuồng, nhìn chằm chằm vào vị trí phía sau chúng tôi, hít một hơi thật sâu, rồi như cười như không cất tiếng: "Quy Bất Quy và Nhậm Tam sao? Đều là bạn cũ nhiều năm không gặp, ấy vậy mà các người còn trốn, xứng đáng là bạn sao?" Nguyên Sương, năm đó lần đầu tiên thấy anh cũng không mặc gì. Đã qua hơn nghìn năm rồi, sao anh vẫn cởi chuồng chạy khắp nơi? Anh bảo tôi phải nói gì đây? Khi âm thanh ngừng lại, vị trí mà Hòa Thượng Nguyên Sương đang nhìn chằm chằm bỗng trở nên biến dạng, và Quy Bất Quy giả đau giả đớn bước ra hiện thân. Xong, ông ta tiếp tục nói với Nguyên Dương: "Đã lâu không gặp, anh chăm sóc bản thân tốt đấy nhỉ. Mặt trắng nõn trắng nà, đây là nhờ uống linh đan rượu dược cải lão hoàn đồng gì thế? Đưa phương thuốc cho tôi, để tình phương thuốc này, lát nữa tôi sẽ giữ lại cái mạng cho anh." Xem ra Quý Bất Quý đã trốn ở đây từ lâu rồi. Nếu như không bị Tôn Mập ép phải ra ngoài, có lẽ ông ta sẽ thật sự đợi đến lúc bên chúng tôi có người sắp toi mới ra mặt dọn dẹp tàn cuộc. Nếu còn Nhậm Tam đi đâu rồi? Xưa nay Quy Bất Quy và Nhậm Tam như hình với bóng. Ông già đã ra mặt, có lẽ tên nhóc không có chuyện gì đâu nhỉ? Hòa Thượng Nguyên Sương nhã nhặn cười với Quy Bất Quy và nói: "Mấy trăm năm không gặp, ông vẫn mạnh miệng như vậy nhỉ?" Năm ấy ai cũng biết Ngô Miễn là người đứng sau ông. Không phải không có người dám động vào ông, mà là không ai dám chọc vào Ngô Miễn phía sau ông. Nếu như lúc này Ngô Miễn không ở bên cạnh ông, tốt nhất ông không nên nói những lời làm mất lòng người khác như vậy. Sống lâu thì nên khiêm tốn chút, nếu không sống lâu đến đâu cũng có ngày chết đói đấy. Quy Bất Quy chẳng hề tức giận khi nghe điều Hòa Thượng Nguyên Sương phun ra, chỉ dừng dưng cười khà khà vài tiếng. Không biết từ lúc nào trong tay ông ta đã xuất hiện một thứ giống như cây chùy gỗ, bất thình lình gõ về phía Hòa Thượng cởi chuồng ở cách xa mình mấy chục mét. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng cốp. Hòa Thượng Nguyên Sương đã nằm rạp trên mặt đất, cái đầu chọc của hắn ta lún một nửa xuống nền đất. Không rõ có phải do bị đánh đến choáng hay không, mà mất một lúc lâu sau Nguyên Sương mới lảo đảo bò dậy. Bấy giờ tôi phát hiện ra trên trán của hắn xuất hiện một vết rách to bằng lòng bàn tay, máu màu tím đen đang rỉ ra từ đấy. Hòa Thượng Nguyên Sương như thể mất đi ý thức, hai mắt đờ đẫn nhìn vào Quy Bất Quy, rất lâu sau mới lẩm bẩm: "Tại sao ông lại có sức mạnh này? Không đúng, ông là Ngô Miễn biến thân đúng không? Không phải Quy Bất Quy, ông là Ngô Miễn." Thầy Nguyên Sương như đang phát giải, Quy Bất Quy cười bảo: "Trong mắt anh vẫn chỉ có Ngô Miễn nhỉ? Tiếc là y không tới. Nếu có chuyện gì anh cứ nói với tôi sẽ truyền lời cho y khi trở về." Nhìn điều cười giả lạ của lão già trước mặt, Hòa Thượng Nguyên Sương như hiểu ra gì đó. Hắn ta trợn to mắt nói: "Ta hiểu rồi, hóa ra ông luôn giả vờ yếu thế. Bằng không cho dù có Ngô Miễn bảo vệ, lão già như ông cũng không thể sống đến hiện tại." Nói đến đây, Nguyên Sương ngậm miệng lại, hít một hơi và đưa tay sờ lên vết thương trên trán. Sau đó đưa vết máu trên tay lên miệng liếm láp, tự lẩm bẩm: "Mùi vị này thật sự không tệ. Nếu như đây không phải là máu của mình thì tốt biết mấy. Ít ra cũng có thể ăn chán chê một bữa mà không phải lo lắng gì. Đáng tiếc đúng là đáng tiếc mà. Không có gì đáng tiếc cả đâu. Quý Bất Quy mỉm cười với hắn ta. Đợi lát nữa khi xử lý anh xong, tôi sẽ cắt mấy lạng ở chỗ nhiều thịt của anh. Anh chọn món đi, tôi sẽ tìm một nhà hàng lớn để chế biến. Nhân lúc anh vẫn còn hơi thở thì cho anh ăn. Thế nào, lão già tôi cũng xem như tận tình tận nghĩa rồi phải không? Nhưng lời này vào tai tôi hoàn toàn không nghe ra là nói thật. Nhưng Hòa Thượng Nguyên Sương lại lộ vẻ mặt rất phấn khích. Hắn ta nói, vẫn là lão già ông hiểu ta. Đừng lấy thịt trên mông ta, chỗ đó là thịt chết. Hãy lấy trên cẳng chân của ta ấy. Nhưng mấy trăm năm rồi ta không di chuyển, gầy còn không bằng que củi. Nếu một chân không đủ thì chặt cả hai chân. Còn nữa nhé, nói với đầu bếp đừng chiên hoặc om, làm thế thịt của ta sẽ bị phí đấy. Chia thịt làm hai đĩa, mỗi đĩa cắt lát mỏng để xào qua, đĩa còn lại hầm với canh nha. Khi nghe Nguyên Sương nói tới đây, lại nhớ tới miếng thịt bò Tây Tạng tôi vừa ăn vào buổi tối, hình như cũng là thịt bắp chân. Dạ dày lập tức co thắt, thịt bò chưa kịp tiêu hóa dâng lên tận cổ, muốn ói ra khỏi miệng. Tôi vội vàng che miệng lại, kìm nén cơn buồn nôn. Tôi mầm thịt đã ọe một tiếng, rồi nôn hết, không còn thừa thứ gì trong dạ dày ra ngoài. Nôn xong, cậu ta lau miệng nói, không phải tôi nói chứ, sớm biết như vậy tôi đã không mua thịt bắp rồi. Lời này còn chưa nói hết, tôi nghe mà không thể khống chế được nữa, khom người nôn thốc nôn tháo. Quý Bất Quy và Hòa Thượng cởi chuồng, hoàn toàn không để ý đến chúng tôi. Dặn dò thực đơn xong, Nguyên Sương dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn Quý Bất Quy với vẻ mặt kỳ quái. Hậu sự của ta đã tính xong rồi, nhưng ngộ nhớ ông bị ta khống chế, vậy phải làm sao nhỉ? Quý Bất Quy nhìn vết thương gần như đã lành trên trán Hòa Thượng Nguyên Sương, cười nhạt đáp lời. Anh thật sự nghĩ sẽ có cơ hội như vậy sao? Nếu là sự thật thì ban nãy anh đã không bị như vậy rồi. Hồi đó khi chúng ta gặp nhau, anh không biết thực lực của tôi, nhưng anh nặng mấy cân mấy lạng thì tôi biết rõ đấy. Đừng mơ hão nữa, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Ta nói là ngộ nhỡ mà, trong trăm chắc chắn sẽ có một mà. Nguyên Sương cười đáp lễ với Quý Bất Quy. Cho dù vận may của ông tốt, cổ nhớ ông không cẩn thận bị ta khống chế thì sao? Vừa nói, Nguyên Sương vừa liếc mắt nhìn Quý Bất Quy từ trên xuống dưới. Ánh mắt chỉ tập trung ở những nơi có nhiều thịt. Ánh nhìn đó khiến cho một người như Quý Bất Quy cũng phải dùng mình. Nhưng lão già này vẫn mạnh miệng nói, vậy thì 50 ký này giao lại cho anh, chiên xào hầm luộc tùy anh muốn. Nói đến đây, vẻ mặt của Quý Bất Quy đột nhiên trở nên kỳ lạ. Ông ta đưa mắt nhìn về phía sau lưng cách Hòa Thượng Nguyên Sương chừng vài mét, rồi lên tiếng, Ngô Biễn, sao anh lại tới đây? Tôi qua không phải đã nói anh không cần đến mà. Vừa nghe thấy hai chữ Ngô Miễn, Nguyên Sương lập tức biến sắc, cuống quýt quay đầu nhìn về phía sau mình, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Trong đầu hắn ta chợt nảy ra một suy nghĩ mơ hồ. Hỏng rồi, lão già kia nói dối. Suy nghĩ vừa thoáng qua thì một luồng gió lạnh đã ập tới từ phía sau hắn, kéo theo một sức mạnh cực lớn đánh bay hắn ta lên, khiến hai chân hắn ta hững khỏi mặt đất. Hòa Thượng Nguyên Sương bị đánh bay ra xa hơn 10 mét, chưa kịp rơi xuống đất thì luồng sức mạnh vừa rồi lại đánh bay hắn ta lên. Chỉ là lần này nơi bị đánh đã chuyển thành sau lưng. 5-6 lần tiếp theo đều như vậy. Một lần Hòa Thượng Nguyên Sương sắp rơi xuống đất, hắn ta sẽ bị thứ vũ khí giống như cây chùy trên tay Quy Bất Quy đánh tới tấp. Sau mấy lần an chùy của Quy Bất Quy, Nguyên Sương đã mất đi ý thức, nằm im giống như một con chó chết, không hề có ý định chống cự hay bỏ chạy. Cơm bằng cho Quy Bất Quy đánh bay hắn ta thêm 2-3 lần nữa. Bây giờ tôi đã cảm nhận được khí của hắn ta đang biến mất. Quý Bất Quy cũng cảm nhận được Hòa Thượng Nguyên Sương sắp không xong rồi. Cuối cùng ông ta cũng dừng tay, đang định cắt hai miếng thịt trên bắp chân của Nguyên Sương như đã thỏa thuận thì hắn lại đột ngột cử động, rồi loạng choạng đứng dậy. Hắn bị thương quá nặng, có lẽ bị gãy xương sống nên không thể đứng thẳng được, chỉ có thể khom lưng duy trì tư thế khốn khổ, mặt đầy máu tím đen mỉm cười nhìn Quy Bất Quy. Sau khi nhổ một ngụm máu, hắn ta chế giễu: "Suy cho cùng cũng đã già rồi, già tay không có chút lực nào cả, chẳng cảm giác được gì sất đấy. Hay ông thử thêm hai phát nữa đi." Lúc này mặt Quy Bất Quy cũng biến sắc, ông ta nhìn chằm chằm vào Nguyên Dương, phun ra từng chữ: "Hóa ra anh là kẻ đã lấy thứ đó đi." Hết chương 67, mời các bạn nghe tiếp chương 68, Quá Khứ Của Yêu Tăng, người dịch Nguyễn Thị Mì. Thương tình trên thân thể Nguyên Dương thật sự không nhẹ, hắn ta thở hổn hển một lúc mới miễn cưỡng cười được với Quy Bất Quy. "Nếu không nhờ thứ đó, ta đã chết hàng trăm lần rồi. Ông cho rằng mấy tên sai dịch lúc trước mang ta tới đây giam cầm không muốn giết ta hay sao?" Trong lúc Nguyên Sương nói, Tôi Mập đã kéo tôi và Dương Kiêu lùi dần về sau hơn 100 mét, xác định chúng tôi tạm thời an toàn. Cậu mới dừng bước, giọng tai lên lắng nghe cuộc đối thoại giữa Quy Bất Quy và Hòa Thượng Cởi Chuồng. Nghe được một lúc thì quay sang hỏi Dương Kiêu: "Anh Dương à, thứ mà hai người bọn họ nhắc đến là gì vậy? Không phải tôi nói chứ, anh cũng coi như người sống lâu thành tinh, chắc cũng biết về thứ mà cụ Quy nói phải không nhỉ?" Dương Kiều đang tập trung quan sát tình thế giữa Quy Bất Quy và Nguyên Dương, nếu vẫn trả lời Tôn Mập: "Anh coi trọng tôi quá rồi, nếu tôi có thể chen chân được vào hội của trưởng phòng Ngô thì cũng không bị ông cậu mình truy sát bao nhiêu năm như thế." Tôn Mập cười khan lại hỏi tiếp: "Vậy bỏ qua chuyện này, anh giới thiệu về tên hòa thượng Du Côn kia đi. Hắn ta là ai? Sao lại có thể khiến anh sợ đến thế chứ?" Khi Tôn Mập hỏi đến Nguyên Dương, cờ mắt của Dương Kiêu vô thức giật lên mấy lần. Có thể thấy anh Dương không muốn nhắc đến chủ đề này, nên lại không muốn làm Tôn Mập cột hứng. Ngập ngừng một lúc, anh Dương mới lên tiếng: "Nguyên Dương là một tên hòa thượng phá giới, đồng thời cũng là ông tổ của môn phái điều khiển ma quỷ này. Ông ta vốn là người của hoàng tộc Bắc Tề trong thời kỳ Nam Bắc Triều. Sau khi Bắc Tề diệt vong thì xuất gia làm hòa thượng." Theo như lời Dương Kiêu kể, vị họ hàng của hoàng đế Bắc Tề cuối cùng này vẫn rất ngoan ngoãn trong những năm đầu đặt chân vào cửa Phật. Hắn tu hành tại một ngôi chùa lớn, chủ yếu là việc phiên dịch lại các bản kinh Phật gốc của Thiên Trúc, tức Ấn Độ xưa. Vì thân phận đặc biệt mà trước năm 30 tuổi, bất cứ ai nhắc đến cái tên Nguyên Dương của hắn, dù lễ độ hay không, đều thêm vào hai tiền tố là cao tăng. Thế nhưng tất cả viễn cảnh tốt đẹp đều tan biến vào năm Nguyên Dương 30 tuổi. Hắn bị một kẻ vu cáo rằng có liên hệ với dư đảng cũ của Bắc Tề với âm mưu bí mật nổi loạn. Nguyên Dương lập tức bị quan phủ bắt giữ. Tội mưu phản vốn là tội nặng nhất. Thân phận hòa thượng lại mẫn cảm nên quan phủ không dám sơ suất, chưa hỏi được vài câu đã sử dụng hình thức tra tấn bức cung. Nguyên Dương thực sự có xuất thân từ hoàng tộc của vương triều cũ, nhưng vì đã xuất gia mấy năm, ý nghĩ phạm vào tội nặng như vậy chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn. Hắn cũng rất kiêu ngạo, chịu đựng 3 lần xét xử với đủ loại đại hình tra tấn của quan phủ, đa vài lượt ngất đi mà vẫn khăng khăng không chấp nhận bị bức cung. Nhờ thanh danh lan tỏa ra bên ngoài trong quãng thời gian làm cao tăng, khi biết tin Nguyên Dương bị quan phủ bắt đi, có khá nhiều người đã sử dụng tiền tài và sức lực tìm cách giải cứu hắn ra ngoài. Cũng là Nguyên Dương may mắn, bản án kết tội mưu phản của hắn truyền tới tai một thành viên hoàng tộc của Bắc Chu. Vương Triều đã thay thế Bắc Tề. Người này cho rằng đây chỉ là lời nói vô căn cứ, cùng ngày ban sắc lệnh phong thích Nguyên Dương khỏi trốn tù đầy. Một lần nữa được thấy ánh mặt trời, hòa thượng Nguyên Dương phải nằm liệt giường trong chùa nửa năm mới có thể xuống đất đi lại được. Kể từ thời điểm ấy, tính cách của Nguyên Dương đã thay đổi hoàn toàn. Trong những ngày đầu hắn ta tĩnh dưỡng, bạn bè liên tục tới thăm hỏi. Tuy nhiên phong thiền của Nguyên Dương lúc nào cũng khóa chặt cửa. Hắn lấy cớ là thương tích quá nặng để ngăn cản tất cả những người thăm bệnh ở bên ngoài. Trừ lúc ăn uống và đi ngủ Tất cả thời gian tĩnh dưỡng nguyên xương đều sai chú tiểu tới tàng kinh các của nhà chùa, mang những bản kinh thư thiên trúc bị cấm và sắp sửa đưa đi thiêu hủy đến cho hắn nghiên cứu. Nửa năm sau, cơ thể của Nguyên Sương coi như bình phục. Hắn rời khỏi chùa ngay trong đêm. Từ đó trở đi, không còn ai nhắc tới danh xưng cao tăng Nguyên Sương trước kia nữa. Hắn trở thành yêu tăng Nguyên Sương. Còn có người nói khác đi, là hòa thượng phá giới Nguyên Sương. Một tháng sau thời điểm Nguyên Sương rời khỏi cửa Phật, cả gia đình 14 miệng ăn của kẻ vô cáo Nguyên Sương mưu phản bị tàn sát chỉ trong một đêm. Tình trạng khi chết của bọn họ cực kỳ kinh khủng. 14 cái đầu người đều bị chặt ra rồi nhét chung một nồi. Khi sai dịch tới cửa vào ngày hôm sau, 14 cái đầu người đã bị Ninh Nhự đến không thể nhận dạng. Sai dịch không biết làm gì hơn ngoài việc ghép ngẫu nhiên mỗi cố thi thể với một cái đầu rồi đưa đi chôn cất quả quýt. Khi còn sống, kẻ vu khống tội mưu phản này từng gây thù chuốc oán ở khắp nơi. Nghi phạm xếp hàng dài không đến lượt Nguyên Sương. Quan phủ nhanh chóng đưa ra kết luận, hung thủ của vụ thảm sát là một tên đảo tặc chuyên cướp thuyền trên sông. Vậy là vụ án kết thúc. Thế nhưng sự kết thúc này lại là sự khởi đầu cho một loạt những sự việc ác độc phía sau, mà cuối cùng chứng minh được đều xuất phát từ Nguyên Sương. Cả nhà kẻ vu oan giá họa vừa chết không bao lâu thì đến lượt quan phủ lúc trước ra lệnh tra tấn Nguyên Sương. Một buổi chẳng vàng, có người nhìn thấy một vị hòa thượng đến nhà viên quan phủ kia xin khất thực, sau đó không thấy trở ra. Sáng hôm sau, thảm án tại nhà viên quan truyền tới tai dân chúng. Lần này, có tổng cộng 30 người chết thảm. Nạn nhân không chỉ là họ hàng thân thích và người hầu hạ trong nhà viên quan, mà còn cả hàng xóm đi chung cửa. Cũng giống như lần trước, 30 cái đầu người bị nhét trong 3 cái nồi lớn đặt trên bếp. Khi sai dịch phát hiện ra, đầu người trong nồi đã bị ninh đến nát bét. Bây giờ người ta mới liên kết hai vụ án với nhau. Lại thêm nhân chứng nhìn thấy một hòa thượng bước vào nhà viên quan kia. Cái tên Nguyên Sương liền lộ ra ngoài ánh sáng. Quan phủ lập tức dán hình cáo thị khắp nơi, truy nã tung tích của Nguyên Sương. Thế nhưng Nguyên Sương như thể đã biến mất vậy. Trong thời gian hắn ta mất tích, nếu kẻ ngày trước từng đắc tội hắn liên tục gặp phải thảm án bị giết cả gia tộc. Ban đầu là cả nhà bị tàn sát, sau đó trở thành nữ quyến bị gian dâm đến chết. Vốn chỉ là một khe nứt nhỏ trên con đê, rồi càng lúc càng không thể vãn hồi, trơ mắt nhìn cơn đại hồng thủy ập tới. Thời điểm ấy trùng với lúc Bắc Chu suy vong, tùy đường vùng dậy. Nếu vụ thảm án lớn như thế này liên tục xảy ra, thiên hạ loạn lạc, quan phủ không cách nào tìm được tung tích của Nguyên Sương giữa trời Nam đất Bắc. Nếu chuyện Nguyên Sương gây ra càng lúc càng trở nên kinh khủng, quan phủ không còn giải quyết được. Cuối cùng, ngôi chùa mà Nguyên Sương xuất ra lúc trước, địch thần phái hòa thượng bảo hộ Phật Pháp đi tìm hắn. Dựa trên lý thuyết, Nguyên Sương đơn phương rời khỏi nhà chùa, cho nên tính đến thời điểm đấy, hắn vẫn còn là hòa thượng. Nhà chùa phái người đi bắt hắn lại cũng là hợp lý. Các hòa thượng hộ pháp phát hiện được Nguyên Sương trong một quán trọ. Tuy nhiên, khi bọn họ ra tay vây bắt Nguyên Sương, mây đen đột nhiên giăng kín bầu trời. Hơn trăm con ác quỷ từ đâu xuất hiện che lấy hắn. Bảy ác quỷ điên cuồng lao vào những hòa thượng hộ pháp. Dù những hòa thượng này đều là người uyên thâm về Phật Pháp, nhưng ác quỷ do Nguyên Sương thả ra lại mạnh mẽ là thường. Số lượng ác quỷ gấp 10 lần số lượng hòa thượng hộ pháp. Chỉ sau giây lát đã chẳng còn hòa thượng hộ pháp nào đứng lên được nữa. Cảnh tượng hòa thượng hộ pháp chiến đấu với ác quỷ bị người trong quán trọ nhìn thấy, Nguyên Dương cũng không hề tỏ ra thương xót. Hắn sai khiến ác quỷ chặt đứt đầu của tất cả đồng môn, chỉ là lần này hắn không cho đầu vào nồi đun nữa. Sau khi khiến cho những hòa thượng đến vây bắt hắn đầu một đằng thân một nẻo, hắn vội vàng rời khỏi quán trọ. Kể từ sự kiện này, không chỉ quan phủ mà cả người của Phật giáo, đạo giáo cũng phải nhau đi truy quét Nguyên Sương. Đã có vài cuộc chạm trán trong ngõ hẹp xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình Nguyên Sương là người còn sống. Trong quá trình chạy trốn, Nguyên Sương đã viết ra một cuốn sách lưu lại cách điều khiển quỷ thần dựa vào kinh nghiệm của bản thân. Cuốn sách này qua tay nhiều người, cuối cùng rơi vào tay Dương Kiêu đang trên đường trốn chạy ông cậu của mình. Cũng chính nhờ vào cuốn sách này mới có Dương Kiêu và quỷ đạo giáo của mấy trăm năm sau. Về lệnh truy nã của Nguyên Sương được báo cáo khắp nơi, nên ai ai cũng biết diện mạo của hắn. Sau này, Dương Kiều đã được nhìn thấy chân dung Nguyên Sương và nhận ra hắn ta. Còn về phần Quy Bất Quy và Ngô Miễn quen biết Nguyên Sương như thế nào thì phải đi hỏi mấy ông cụ đấy. Sau khi kể xong về lai lịch của Nguyên Sương, bên phía Quy Bất Quy vẫn chưa nói chuyện xong. Hai phe vẫn ở tình thế giằng co, đề phòng lẫn nhau. Có vẻ Quy Bất Quy rất sợ thứ đồ gì đó trong tay Nguyên Sương, đến tận giờ vẫn không dám manh động. Trong quãng thời gian căng thẳng này, thương tích trên người Nguyên Sương gần như đã lành lại hết. Chẳng qua nhìn hòa thượng cởi chuồng vẫn rất khó coi. Khi hai người họ đang giằng co, một giọng nói bỗng vang lên từ dưới lòng đất. Lão bất tử kia, ám hiệu của ông là không đánh được hả? Hết chương thứ 68. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 69. Nhậm Tam biết cắn người. Người dịch Nguyễn Thị Mỹ. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhong Nhậm Tam thò đầu ra từ dưới chân của Quy Bất Quy, ngước lên nhìn ông rồi tiếp tục nói. Các người còn để nhau đến bao giờ nữa? Chúng ta đã thống nhất rồi mà. Lão bất tử ông ở trên đánh hắn một phát, ta ở dưới ngăn cản, không cho tên hòa thượng phá giới này chạy. Chờ lâu thế rồi mà vẫn chả thấy gì. Ta ở dưới vẫn đang chờ đấy. Nhóc Nhậm Tam còn chưa nói xong, hai mắt Nguyên Sương đã trợn lên. Có lẽ hắn ta từng gặp Nhậm Tam và lần gặp mặt ấy cũng không vui vẻ gì, nên hiện tại Nguyên Sương nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Nhân Sâm, ta còn tưởng mày đã bị đứa nào ăn mất rồi cơ, không ngờ vẫn sống đến tận giờ đấy. Nhong Nhậm Tam lẻ lưỡi trêu Nguyên Sương và đáp trả một cách không khoan nhượng. Tên hòa thượng phá giới lúc trước cái thứ đó của nhà ngươi bị ta cắn mất một nửa, không ngờ lại có thể vi diệu như vậy đấy. Thiến rồi mà vẫn còn tự dài ra. Vừa rồi ánh mắt của Nhậm Tam vừa lượn lờ quanh hông hòa thượng cởi chuồng, cười vang lên nói tiếp. Cơ mà hình như không giống như ngày xưa nhỉ. Nhà ngươi giờ trò gì mà kích cỡ của nó tăng lên vậy đấy? Cái thằng Nhân Sâm này, lúc trước nếu không nhờ Ngô Miễn ra tay trợ giúp, mày cho rằng mày cắn được tao sao? Lại đây, lần này để tao xem ai mới thiến được ai. Nói được nửa chừng, hòa thượng Nguyên Sương đã hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nho nhã. Việc gì cũng tính sẵn như vừa rồi. Mặt mũi hắn đỏ gay, mắm môi mắm lợi nhìn Nhậm Tam. Còn chút phong phạm nào của cao tăng đầu cơ chứ? Nào ngờ nhóc Nhậm Tam còn tăng động hơn cả hắn. Nhóc cười gian manh. Ta chỉ chờ mỗi câu này của nhà ngươi. Một chữ cuối cùng thốt ra, Nhậm Tam đã lao ra khỏi lòng đất, chồm vào Nguyên Sương như một quả đạn pháo. Nguyên Sương không nhờ Nhậm Tam nói đánh liền đánh. Khi nhận ra thì quả đạn pháo Nhậm Tam đã đâm vào bụng của hắn ta rồi. Hòa thượng cởi chuồng bị đẩy văng ra xa 20-30 mét. Thế nhưng nhóc Nhậm Tam vẫn chưa buông thả, thoăn thoắt nhảy tới chỗ Nguyên Sương ngã xuống như một con khỉ nhỏ. Gần như cùng lúc Nguyên Sương rơi xuống đất, Nhậm Tam đã vồ lấy đầu hắn rồi cắn xuống phần tay. Sau một tiếng hét thảm thiết, hòa thượng cởi chuồng lao vào vật lộn với một đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch. Quỷ Bất Quỷ không hề có ý định ngăn cản. Ông ta vừa cười vừa bước tới gần hai kẻ đang ẩu đả, mặt dán chặt vào hòa thượng Nguyên Sương. Xem ra chỉ cần nhóc Nhậm Tam trúng một đòn nào thôi, ông ta sẽ lập tức hỗ trợ. Nhưng tình thế hiện tại hoàn toàn nghiêng về một phía. Nhóc Nhậm Tam ngày thường nghịch ngợm đô đùa hệt như một đứa bé, khi đánh nhau chỉ có thể dùng hai chữ tàn nhẫn để miêu tả. Nhóc còn cứ chồm lên Nguyên Sương không khác gì manh thú đang lên cơn đói khát. Đòn đầu tiên là cắn đứt một bên tai của hắn, sau đó liên tục cắn xé ở những vị trí nhiều thịt khác mà nuốt hết vào bụng. Thoáng chốc, Hòa Thượng Nguyên Sương đã nằm trong một vũng máu bầy nhầy, nửa gương mặt bị nhóc Nhậm Tam nuốt hết vào trong bụng để trơ ra nửa cái đầu lâu trắng hếu. Từ lúc gia nhập dân điều cục đến nay, tôi tự nhận mình cũng đã quen chứng kiến các sự kiện quái lạ. Thế nhưng khi phải nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, chân tôi vẫn như bị chuột rút, trái tim thì nảy bình bịch trong lồng ngực. Tôi Mầm cũng không khá khẩm hơn tôi là bao. Cậu ấy vừa đã lấy điện thoại ra để chụp lại khung cảnh này, nhưng sau khi điện ảnh chụp được, cậu ta nghiêng đầu sang một bên, hít một hơi khí lạnh rồi lầm bầm: khẩu vị quá nặng mà, về nhà phải nhớ che mở mới được ấy. Tôi cứ nghĩ Hòa Thượng Nguyên Sương đến đây là hết phim, nhưng đứng nhìn thêm một lúc mới nhận ra các vị trí bị Nhậm Tam ăn mất đã nhanh chóng liền lại. Ban đầu tốc độ phục hồi còn tương đối chậm, sau đó đã nhanh dần lên. Chỗ này vừa mới bị cắn mất mấy miếng, Nhậm Tam vừa quay đầu đi cắn chỗ khác thì ra thịt ở chỗ vừa bị cắn kia đã liền lại rồi. Dù phục hồi nhanh nhưng cơn đau thấu tận óc khi bị Nhậm Tam cắn đứt thịt vẫn tồn tại. Trong suốt quãng thời gian này, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng Hòa Thượng Nguyên Sương gào thét thảm thiết chưa từng ngơi nghỉ. Cũng có vài lần hắn ta định chống trả, bên hai tay của mình thành màu đỏ như máu và tìm cách tóm lấy Nhậm Tam. Song chưa kịp chạm tới cơ thể của Nhậm Tam, nhóc con đã chồm lên ngực hắn, nắm tay trẻ con hồng hào như quả đào đâm lia lịa vào mặt Nguyên Sương, giống hệt đạn liên thanh. Sau khi đấm cho hắn ta không còn lực phản kháng, Nhậm Tam lại nhe răng cắn vào giữa yết hầu của hắn. Cơn đau đớn khủng khiếp khiến cho kẻ từng là hòa thượng cao quý đắc đạo kia một lần nữa được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết. Nguyên Sương bị nhóc Nhậm Tam tra tấn vô cùng thê thảm. Có điều Nhậm Tam cắn đi bao nhiêu da thịt của hắn, một lát sau nếu trô da thịt này lại mọc trở lại. Cuối cùng Nhậm Tam nhảy khỏi Nguyên Sương đã không còn động đậy được, xoa xoa cái bụng tròn căng của mình rồi nói: chịu rồi, ăn không nổi nữa. Ai trong số các người mua lên thì lên đi, ta đi tìm chỗ tiêu thực cái đã. Lúc bấy giờ cơ thể của Nhậm Tam đang từ từ lún sâu vào lòng đất. Khi nói xong một từ cuối cùng, toàn bộ cơ thể của nhóc con đã hoàn toàn biến mất. Hòa Thượng Nguyên Sương vẫn nằm thẳng cẳng trên nền đất. Trong thời gian hắn thở lây hơi, nếu vết thương trên thân thể cũng từ từ khép miệng. Sau khi nằm nửa ngày, Nguyên Sương khắp thân đầm đìa máu loạng choạng đứng dậy, rồi nhìn Quy Bất Quy đang nhíu mày gần đó lên tiếng: sao, ông muốn thử lần nữa không? Lần này thử đánh vào chỗ hiểm ấy, xem có thể khiến ta bị làm sao không. Quy Bất Quy không chờ cho hòa thượng cởi chuồng nói xong, liền vung chùy trong tay lên. Nguyên Sương không kịp làm gì, bị chùy của Quy Bất Quy gõ văng ra xa. Nhìn Nguyên Sương bị gõ văng đi, Quy Bất Quy như cười như không đáp trả. Đừng tưởng có thứ đó là có bùa hộ thân, cùng lắm thì băm vằm anh ra. Chỉ cần tìm được thứ đó thì anh chỉ đủ cho hai bữa ăn của Nhậm Tam. Dứt lời, ông ta lại vung chùy gõ một đòn ảo vào Nguyên Sương đang giữa đường bay cách đó khá xa. Nguyên Sương sắp hạ cánh xuống đất lại một nữa bị quật cho bay lên. Hiện tại Nguyên Sương hoàn toàn không có cơ hội đánh trả Quy Bất Quy và Nhậm Tam, bị một già một trẻ này đánh cho mất cả đường thoát. Sau cú gõ vừa rồi, Nguyên Sương nằm trên đất một hồi lâu không thể bò dậy được, xem ra thương tích không nhẹ. Quy Bất Quy cười nhạt cầm chiếc chùy nhỏ kia bước đến. Đúng lúc này Tôi Mập vội vàng ngăn cản: cụ Quy à, cụ là người nhà tôi, không phải tôi nói chứ, vừa rồi đại hòa thượng Nguyên Sương bị cắn mất một nửa số thịt mà vẫn có thể nói chuyện như người không liên quan. Giờ chỉ bị cái chảy của ông cụ đánh bậy đánh bà hai phát là bất động thật sao? Bảo hắn ta đang giả chết chờ cụ tới đây, cụ có tin không? Tôi tin. Quy Bất Quy nháy nháy mắt với Tôn Mập rồi cười và nói tiếp: khi hòa thượng pha giới ngã xuống đất đã tranh thủ giấu một viên đá dưới thân thể. Giờ hòn đá đó đã bị anh ta cải tạo lại rồi. Chờ tôi đi tới, anh ta sẽ bất ngờ bật dậy, đánh tôi không kịp trở tay. Đáng tiếc, chiêu này dùng với Nhậm Tam có lẽ sẽ có hiệu quả. còn huynh hoang trước mặt ông già tôi đây thì đúng là không biết trời cao đất rộng. Tôi nói đúng không, Nguyên Sương? Sau khi Quy Bất Quy nói xong những lời này, Nguyên Sương vốn đang nằm dạp trên mặt đất kiêu ngạo bò dậy. Trong lúc đứng dậy còn tiện tay ném năm sáu mảnh đá mỏng như lưỡi dao xuống đất. Những phiến đá mỏng manh này đều lóe ra ánh sáng màu xanh tối và lan tỏa mùi tử khí mờ nhạt. Thật không ngờ mọi chuyện lại đúng như Quy Bất Quy nói. Chỉ trong thời gian ngắn, Hòa Thượng Nguyên Sương có thể biến vật liệu ở gần mình thành những lưỡi dao bằng đá. Sau khi ném mấy lưỡi dao đá đi, Nguyên Sương căm tức nói với Tôn Mập sau lưng Quy Bất Quy: thằng mập kia, một ngày nào đó tao sẽ trưng cái thân mỡ của mày thành dầu đấy. Dứt lời, thân thể Hòa Thượng cởi chuông bắt đầu nhạt dần. Thấy hắn ta sắp sửa biến mất, Quy Bất Quy bỗng cất tiếng: giờ mới nghĩ đến chuyện trốn sao? Muộn rồi. Hết chương thứ 69. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 70. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Khi Quy Bất Quy vừa dứt lời, Nhậm Tam vốn đang đi tiêu thực ở đâu đó thình lình xông ra từ dưới lòng đất, tụm lấy bắp chân Nguyên Sương và kéo lại. Hòa Thượng Nguyên Sương gần như đã biến mất, không ngờ còn có chuyện như vậy xảy ra. Lập tức bị nhóc Nhậm Tam kéo ngã bổ ngửa ra đất. Cùng lúc hắn ta ngã xuống, thân thể gần như đã trong suốt lại thực thể hóa. Sau khi kéo ngã Hòa Thượng Nguyên Sương, nhóc Nhậm Tam với nửa thân còn ở trong lòng đất mắng: ta nói với nhà ngươi một lần nữa, vừa rồi ta đi tiêu cơm chứ không phải do ta không ăn được ngươi nên chạy nhá. Giờ đã tiêu gần hết rồi, chúng ta bắt đầu vòng hai thôi. Ta không tin là không ăn được thứ kia ra. Mang xong, nhóc Nhậm Tam lại lao vào cắn xé Nguyên Sương. Nhờ trong tiếng hét thảm thiết của Nguyên Sương, chỗ có thể nhìn thấy trên thân thể hắn đều nhầy nhụa máu. Không biết ban nãy Nhậm Tam đi tiêu thực ở đâu, mà khi quay lại khẩu vị rõ ràng được cải thiện nhiều. Nhọc tập trung cắn xé nhưng vị trí lúc trước chưa động đến. Sự kháng cự vô ích của Hòa Thượng Nguyên Sương không có bất cứ ý nghĩa nào với Nhậm Tam. Tràng cảnh đẫm máu ban nãy lại diễn ra trước mắt chúng tôi. Cảnh tượng như vậy chỉ có những người thực sự trải đời như Quy Bất Quy mới có thể chịu đựng được. Nhưng càng đứng nhìn nhóc Nhậm Tam cắn xé Hòa Thượng Nguyên Sương, lông mày Quy Bất Quy càng nhíu lại. Ánh mắt ông ta dừng ở miệng vết thương của Nguyên Sương, rồi như đột ngột nhớ ra chuyện gì, vội vàng hô lên với Nhậm Tam đang mải mê cắn xé: dừng lại Nhậm Tam, con đừng cắn Nguyên Sương nữa. Tên vô liêm sỉ này đã tự hạ độc tử thi lên người mình rồi. Độc này khắc thân gỗ, còn quay lại đây mau. Khi Quy Bất Quy hét lên, sắc mặt nhóc Nhậm Tam đã thay đổi. Khuôn mặt vốn đang hồng hào chuyển sang màu xanh tái, cơ thể hơi chao đảo như là uống rượu say. Nhóc trợn mắt nhìn Quy Bất Quy trách cứ: lão bất tử kia, sao ông không nói sớm chứ? Nói đến đây, Nhậm Tam nhắm hai mắt lại và ngã ra khỏi thân thể Hòa Thượng Nguyên Sương. Nguyên Sương phát hiện cơ hội nhân lúc Nhậm Tam ngã xuống. Hắn ta cố gắng chịu đựng cơn đau nhức khắp thân mình để lao đến chỗ Nhậm Tam. Cứ tưởng Nhậm Tam sắp sửa ăn đòn thì nhóc con đột nhiên mở mắt trợn trừng nhìn Nguyên Sương rồi quát: nhà người nghĩ nhân sâm dễ bắt nạt sao? Mặt của Nhậm Tam bây giờ đã là màu xanh xám rồi. Thế nhưng sau khi quát lên, nhóc lại như hít phải thuốc lắc, hai chân chống xuống đất, cơ thể húc vào Nguyên Sương như một quả đạn pháo. Khoảng cách quá gần, Hòa Thượng cởi chuồng không kịp né, bị nhóc Nhậm Tam húc cho bay lên. Nhậm Tam đổi hướng tấn công giữa không trung, thể linh bỏ lên trên người Nguyên Sương. Không biết thằng nhóc vận lực từ chỗ nào mà lại tiếp tục lấy tốc độ của đạn pháo để đập mạnh Nguyên Sương xuống dưới đất. Sau khi cả hai rơi xuống, Nhậm Tam tiếp tục tấn công Nguyên Sương như manh thú hóa điên. Nhìn thằng nhóc lúc này đâu có vẻ gì là bị trúng độc. Chỉ một chốc, Nhậm Tam đang ngắt rời tứ chi của Hòa Thượng Nguyên Sương. Sau đó, dùng chính cái đầu nhỏ của mình như một cây búa ra sức đập vào đầu của Hòa Thượng Nguyên Sương. Đập cho đến khi đầu của Nguyên Sương biến dạng, chất lỏng đỏ đỏ trắng trắng bên trong dì ra mới chịu ngừng. Không biết là do di chứng từ trúng độc hay do đập đầu vào Nguyên Sương mạnh quá, mà nhóc trao đảo quay sang nhìn Quy Bất Quy một lúc mới lên tiếng: lão bất tử, tao xuống dưới ngủ chút nhé. còn lại giao cho ông. Ông xử lý hắn thay cho ta đi. Dứt lời, Niệm Tam như đứng không vững, cơ thể nghiêng ngả, đổ về phía trước và chìm vào lòng đất. Dù lần này không bị Nhậm Tam ăn hết da thịt trên thân, nhưng Hòa Thượng Nguyên Dương vẫn mất một lúc để hồi phục, rồi mới chật vật ngồi dậy. Hắn đặt tay lên đầu, tự điều chỉnh lại vị trí của những phần xương sọ bị đập vỡ, sau đó hoang mang nhìn sang Quy Bất Quy. Quy Bất Quy hiểu được suy nghĩ của hắn, ông ta nói: "Giờ đã biết lần trước Ngô Miễn ra tay trợ giúp vì ai chưa? Nhóc con nổi điên lên là tôi cũng phải sợ đấy. Lần sau nhớ nha, hạ độc hại tôi cũng được thôi. Lão già này không chấp nhặt với anh, nhưng nếu anh còn bắt nạt nhóc con như thế nữa, tôi cũng không dám chắc chuyện gì sẽ phát sinh đâu." Nói đoạn, Quỷ Bất Quỷ bỗng cười vỗ đầu mình, nhìn Hòa Thượng Nguyên Dương một cách kỳ quái, tiếp lời: "À, tôi lại nói sai rồi. Anh hẳn là không còn lần sau nữa. Thôi thế này đi, để tôi bẻ gãy hai chân anh rồi kéo anh về. Có lẽ Ngô Miễn sẽ muốn nói chuyện với một người bạn cũ như anh đấy." Trong lúc Quỷ Bất Quỷ nói, Hòa Thượng Nguyên Dương đã xì hết được máu tụ trong đầu ra từ khoang mũi và nghe được hết. Hắn ta ngước lên nhìn ông cụ một lúc mới đáp: "Ông chẳng qua chỉ hưởng sái từ món pháp khí đó thôi. Giờ ông thử cất nó đi xem, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu." "Anh mới quen tôi ngày đầu sao?" Quy Bất Quy và Nhiệt kinh ngạc nhìn Nguyên Dương, nghĩ một lát rồi tiếp tục hỏi: "Anh tưởng khích bác tôi sẽ có tác dụng thật hả?" Ai nghe được mấy lời của Quy Bất Quy đều sẽ cho rằng ông ta chắc chắn không bỏ chiếc chùy trong tay, sẽ tiếp tục dùng nó để gõ vào tên hòa thượng cởi chuồng này. Nhưng nào ngờ sau khi nói xong, Quy Bất Quy lại cất chiếc chùy đi và cười nhạt: "Được rồi đấy, cất pháp khí đi rồi, anh đến mà thử xem ai thắng ai thua này. Nói đi cũng phải nói lại, lát nữa bị đánh đau đừng trách tôi không chăm sóc anh tử tế nha." Hòa Thượng Nguyên Dương tận mắt chứng kiến Quy Bất Quy cất pháp khí đi nhưng vẫn không tin nổi. Hắn mất một lúc đã đẫn do dự, mới chớp chớp mắt nhìn Quy Bất Quy rồi chậm chậm tiến đến gần ông ta. Quy Bất Quy vẫn ngay ngắn đứng tại chỗ, cười nhạt chờ Nguyên Dương. Điều này càng khiến cho Nguyên Dương thấp thỏm không yên tâm. Tốc độ bước đi chậm chậm, có mấy chục mét mà đi mất 5 phút mới tới trước mặt Quy Bất Quy. Tôi cứ nghĩ rằng sắp sửa có một trận đánh ác liệt diễn ra, chỉ tiếc tưởng tượng luôn khác nhiều so với thực tế. Lần này sự khác biệt còn lớn hơn một chút. Thời điểm Nguyên Dương đi tới, toàn thân hắn đã bắt đầu tỏa ra một luồng khí màu xanh lục. Luồng khí này càng lan càng đậm đặc. Khi tới chỗ Quy Bất Quy, Nguyên Dương đã bị luồng khí xanh lục bao vây kín lại. Nhìn thấy chất khí xanh lục xuất hiện, Dương Kiêu tái mặt kéo tôi và Tôn Mập lùi đi thật xa. Lùi tới tận khi vừa an toàn vừa nhìn thấy được chỗ Quy Bất Quy mới dừng bước. Lúc đến được chỗ Quy Bất Quy, luồng khí màu xanh lục trên thân Nguyên Dương tách ra làm 7-8 phần bao vây lấy ông ta. Có lẽ Nguyên Dương cảm thấy chiêu khích tướng của mình có tác dụng, lại tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Có bản lĩnh thì đứng yên đó, đừng có cử động." Chưa động vừa ra khỏi miệng, đã thấy Quy Bất Quy nở một nụ cười quái dị. Nụ cười này khiến trong lòng Hòa Thượng cởi chuồng giật thót, lập tức cảm giác hỏng chuyện rồi. Ý niệm vừa nảy ra, cây chùy nhỏ vừa mất tích kia lại xuất hiện trong tay Quy Bất Quy. Ông cụ giơ cây chùy lên, giả sức gõ thật lực vào Hòa Thượng Nguyên Dương. Quy Bất Quy gõ trúng vào mắt của Nguyên Dương, con mắt này xem như bị mù tạm thời. Tiếp theo, cụ Quy lại gõ mạnh vào những vị trí khác của Nguyên Dương. Sau khi bị Quy Bất Quy gõ cú đầu tiên trúng mắt, Nguyên Dương liền dùng cả hai tay để che mắt, rồi để mặc cho Quy Bất Quy đánh vào thân thể của mình. Cú gõ thứ hai khiến Nguyên Dương gục xuống không đứng dậy nổi. Lúc mới xuất hiện, cụ Quy chỉ giơ chùy lên gõ hở vào không khí mà Hòa Thượng Nguyên Dương đã chẳng thể chống cự. Giờ thực sự đánh vào trên thân thể, Nguyên Dương chỉ biết kêu rên từng hồi. Tôi Mập đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy thì chép miệng lẩm bẩm: "À, không ngờ tinh khí của ông cụ lại giống mình đến thế. Nhưng tiếc quá, Đáng lẽ đợi hòa thượng Nguyên Sương đi gần hơn chút nữa rồi hắn ra tay thì giải quyết được vấn đề rồi. Hết chương thứ 70. Vậy Quy Bất Quy và Niệm Tam có giải quyết được vấn đề là hòa thượng Nguyên Sương hay không thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.